Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, một lưu danh tiêu. Tác giả, Lão Tư Kích, nữ quyền là một cái thứ tốt, ít nhất cùng chính mình giá trị quan thực phù hợp, thậm chí phục hợp một ít nữ nhân kỳ vọng, nhưng là có một số việc một khi mở ra, liền tất nhiên cùng với cực đoan xuất hiện. Lý Thông biết rõ điểm này. Mà nhìn Lý Thông viết xuống nữ quyền hai chữ lúc sau, ở đây mọi người đều không khỏi nghi hoặc nhìn quét liếc mắt một cái hắn giấy. Nữ quyền là có ý tứ gì? Hách Manh vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Này phía trên tự nàng đều nhận thức, nhưng là cái này từ nàng thật không biết là có ý tứ gì. Đương nhiên chính là nam nữ bình đẳng. Nam nhân phải làm, nữ nhân cũng muốn làm, nhưng là nam nhân phải có, nữ nhân cũng nên có. Lý Thông cười hắc hắc. Này lý niệm cũng không tiên tiến, nhưng là lại có một chút rất quan trọng, đó chính là quyền lợi cùng nghĩa vụ. Này không phải hẳn là theo lý thường hẳn là tiểu loli không có khái niệm. Dù sao cũng là người tu chân thế giới lớn lên tiểu cô nương, chút nào không biết thế gian khó khăn. Lại còn có là môn phái trung cao tầng tiểu cô nương, vốn dĩ liền cùng tiểu công chúa giống nhau. Quyền lực loại đồ vật này nàng từ tiểu liền cảm thụ rất nhiều. Mà thứ này nàng hoàn toàn không cảm thấy nữ nhân đã chịu không công chính đãi ngộ. Ta duy trì, nguyên bản hẳn là bị ôm đi ra ngoài tiểu loli bách kỳ lại là đi đến. Nãi thanh nãi khí lại rất là kiên định biểu đạt chính mình quan điểm. Nữ nhân bị kỳ thị quá nhiều. Chúng ta mất đi quá nhiều. Nơi này tiểu cô nương hoặc là chính là không lớn, hoặc là chính là sinh hoạt ở tu chân thế giới, hoặc là chính là yêu vương, trường kỳ ở vào nhan giá trị cao bị người truy phủng bộ dáng. Đúng không? Lý Thông cười hắc hắc, chỉ cần có người tán thành là đến nơi. Chính mình chỉ cần viết chuyện xưa, đạo sư hồ có rất nhiều người chính mình đại nhập, chỉ cần có người mang nhập, chỉ cần có nữ quyền nhân sĩ thức tỉnh. Như vậy các nàng chính mình sẽ cùng những cái đó bán thịt tiểu cô nương đi xé bước. Đến nỗi về sau sự tình vậy chờ các nàng chính mình đi làm là đến nơi. Lý Thông nhưng thật ra không để bụng bọn họ làm ầm ĩ. Làm ầm ĩ càng lớn kỳ thật cũng chính là như vậy một chuyện. Bọn họ những người này làm ầm ĩ vừa lúc có thể giúp chính mình từ dư luận thượng triệt tiêu này đó bán thịt tiểu cô nương ảnh hưởng. Mà lúc này chính mình cũng có thể thực nhẹ nhàng đi ứng đối những việc này. Chỉ là không biết này nữ quyền thả ra đi lúc sau, rốt cuộc là phúc hay họa. Lý Thông sờ sờ cằm, sau đó bắt đầu suy xét này đó nữ tu thật giả bắt đầu tiếp xúc mấy thứ này lúc sau vấn đề. Kỳ thật chụp ảnh không có vấn đề. Kỳ thật dùng nữ nhân lực tương tác tới bán đồ vật cũng không có vấn đề. Nhưng là vấn đề liền ở chỗ các nàng này không phải ở bán đồ vật, mà là ở bán thịt. Lý Thông nhìn trước mắt đầu cùng thiếp thư bình khu bên trong này đó nữ nhân thiệp phía dưới nhất bang người ở yêu cầu các nàng phát càng nhiều ảnh chụp, phát càng nhiều càng lộ. Này không phải bán đồ vật chính xác tư thế. Lý Thông khóe miệng đều kiều lên, để cho ta tới giáo các ngươi cái gì gọi là chính xác tư thế đi. Chính xác bán thương phẩm tư thế là cái gì? Trên thế giới này những cái đó cặn bã nhóm căn bản là không biết. Này đó không có trải qua quá cao cấp danh tiêu cặn bã nhóm sẽ không biết. Trên thế giới này nhất thành công danh tiêu chính là đem cải trắng giới đồ vật mua được có thể làm người phá sản giá cả. Lý Thông, chúng ta không cần động thủ. Lý Thông cười hắc hắc. Thứ này kỳ thật rất đơn giản. Toàn bộ tu chân giới chú ý này đó trang sức nguyên nhân là cái gì? Đương nhiên không phải cái gì xinh đẹp, mà là có tác dụng mạnh nhất quảng cáo. Không phải cái gì xinh đẹp mỹ nữ, mà là thực dụng a. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Tam đẳng tiêu thụ bán sản phẩm, nhị đẳng tiêu thụ bán lý niệm, nhất đẳng tiêu thụ. Các ngươi biết bán chính là cái gì sao? Lý Thông buồn cười nhìn những người khác. Sản phẩm bọn họ còn hiểu, nhưng là cái kia lý niệm là cái gì? Nhất bang người phe phẩy hạng nhất đáp án. Mà lúc này Lý Thông lại là lấy ra tới một cái kiếm hạp. Nếu ta chỉ là bán kiếm hạp, đây là bán sản phẩm, Nếu ta bán kiếm hạp thời điểm, cùng bọn họ nói, ta bán không phải kiếm hạp, bán cho các ngươi chính là nguyên bộ kiếm linh. Đây là bán lý niệm, nhưng là này đều không phải tốt nhất tiêu thụ. Bọn họ vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lý Thông. Này ngươi nha còn không phải là ở bán lý niệm sao? Cầm kiếm linh ở chơi. Trên thực tế chính là ở bán những cái đó kiếm hạp. Chính là tốt nhất đâu. Nhất nghiêu bức chính là bán cấp bậc. Lý Thông ha ha cười. Cửu Châu Đại Lục tràn ngập cấp bậc văn hóa. Loại này văn hóa thâm nhập Cửu Châu Đại Lục các mặt. Tất cả mọi người đã là bị cái này cấp bậc văn hóa cấp ảnh hưởng. Làm quan chúng ta muốn 37 loại. Chúng ta những cái đó cho điểm cũng muốn phân cái cao thấp. Mà trên thực tế, chúng ta tu chân cũng là giống nhau. Chúng ta thậm chí cũng phân các loại cảnh giới. Đây là chúng ta trong xương cốt đầu truyền thừa xuống dưới đồ vật. Mà cao cấp nhất tiêu thụ, chính là cấp này đó bán đi đồ vật định chế cấp bậc. Muốn đem bùn sa giới đồ vật bán nhượng lại người nghẹn họng nhìn chân chối giá. Đầu tiên liền cần phải có cấp bậc. Trên thế giới nhất thành công doanh hủy bỏ bản án lệ trên thực tế chính là kim cương. Nếu mở ra sản lượng, kim cương giá cả sẽ không thực quý. Thậm chí đều so ra kém vàng bạc đều có khả năng. Nhưng mà một câu kim cương vĩnh cửu xa, đem chi cùng tình yêu móc nối. Hơn nữa thượng du sản ra cùng ra sờ sản ra bao viên nơi sản sinh lúc sau. Khống chế gia hóa khống chế giá cả. Này đó vốn dĩ dựa theo thị trường quy luật chỉ giá trị cùng vàng bạc không sai biệt lắm ngoạn ý. Lại bán ra giá trên trời. Lại còn có cấp này đó kim cương định chế một bộ mơ hồ không rõ phân cấp. Những cái đó giám định sư chính mình đều không nhất định có thể giám định ra tới. Kết quả lại lừa dối người khác sửng sốt, thậm chí còn đem có cộng sinh tạp chất Pink Diamond thổi thành khó gặp chân phẩm. Loại này doanh tiêu quả thực là thành công không thể lại thành công. Mà hiện tại chính mình liền phải chơi cái này khái niệm. Chính mình không riêng gì phải cho này đó phòng ngự tính pháp bảo làm một cái khái niệm. Còn phải cho này đó pháp bảo định chế cấp bậc, tuy rằng khẳng định sẽ cùng phi kiếm không sai biệt lắm. Nhưng là cái này cấp bậc là chính mình chế định ra tới. Như vậy khẳng định liền sẽ làm những người khác chỉ có thể đi theo chính mình đi. Mà thứ này muốn chế định tân tiêu chuẩn, vậy chỉ có một biện pháp, đó chính là linh khí lượng nhiều ít. Tương đối với cắm vô là xài phi kiếm, loại này kiếm hạp cùng phòng ngự ngọc bài, mấy thứ này đều có thể đủ chữ có thể. Như vậy chính mình muốn chế định quy củ, đương nhiên chính là từ cái này phía trên tới. Cái này tiêu chuẩn chế định là mấu chốt, mà cái này tiêu chuẩn chỉ cần chế định hoàn thành. Mặt khác những người đó đều chỉ có thể đủ đến chính mình nơi này tới giám định. Mà lúc này những người đó mặc kệ là đẩy ra cái dạng gì, đều cần thiết đến chính mình nơi này tới. Đây mới là chân chính nhất lưu doanh tiêu chuyện nên làm. Lý Thông cười lạnh một tiếng, liền bắt đầu viết nổi lên giả thiết. Mà đối với vài thứ kia bên trong linh khí lượng, hắn cũng bắt đầu viết lên. Một bên lão cật hóa vẻ mặt khó hiểu. Này tiêu chuẩn ra sân khấu lại có ích lợi gì? Ta nơi này chính là tiêu chuẩn. Ta nơi này có phần cấp. Ngươi nói ngươi sẽ tìm đến cái dạng gì? Đi tìm những cái đó chỉ là đẹp nhưng là tiêu chuẩn không đồng nhất. Vẫn là tới tìm ta nơi này này đó tiêu chuẩn thống nhất. Có thể lượng hóa phòng ngự pháp bảo. Phải biết rằng này ngoạn ý chính là người tu chân đệ nhị cái mạng. Không để bụng chính mình mệnh không thành vấn đề. Để ý chính mình mệnh, đều đến tới ta này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.